Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 262, Gia Cát Khổng Minh chiêu bài thực lực. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, A Phi, nguyên lai mới chỉ là một tái bạch thân tiểu cuồng sinh. Bổn cung còn tưởng rằng gặp gỡ cái tiểu tài tử đâu. Thiếu nữ tức khắc đối tiểu ác ma mắt trợn. Trắng nói, nhưng thiếu nữ bên người nguyên bản đối tiểu ác ma cực kỳ khinh thường thanh niên. Lại kinh ngạc cảm thán với này tiểu cuồng sinh vừa rồi câu kia, có chí không ở năm cao. Vô chí không sống trăm tuổi, lời nói quê mùa. Chính diện đứng dậy, nhìn chằm chằm tiểu ác ma nói, ngươi luôn miệng nói chính mình như thế nào có tài nhưng không gặp thời. Nhưng nói miệng không bằng chứng. Tỷ thí làm chứng, thanh niên nói tới đây, chỉ chính mình bên người một đám tùy tùng nói, bọn họ đều là cô vương mướn ẩn sĩ, cô vương liền cho ngươi một cái theo chân bọn họ lẫn nhau luận bàn cơ hội. Ngươi phàm là có thể ở văn võ hai đạo thượng có một đinh điểm chỗ đáng khen. Cô vương không ngại nhiều dưỡng một vị môn khách. Cái gì? Điện hạ làm ta chờ cùng này bối tỷ thí thiết tha. Thanh niên bên người chúng tùy tùng chung, một vị 30 tuổi tả hữu áo xanh khách giận dữ nói. Vinh vương điện hạ, tại hạ xỉ với cùng một cái cuồng vọng khinh bạc trẻ con đánh đồng. Xin từ trước, từ nay ta Tư Mã Độ không hề là Vinh vương phủ môn khách. Vinh vương vừa nghe, ám đạo thất sách, thâm hối không nên ở một chúng ẩn sĩ trước mặt như thế lời nói đùa. Đang trách hết sức. Hắn đối diện cái kia trẻ con lại nghiêng ngắm Tư Mã Độ. Vẻ mặt khinh thường nói, ngươi có gì mới, dám cùng bản công tử đánh đồng. Văn không thể tiến sĩ, võ không thể giết gà, mưu không thể an thân, sách không thể lập mệnh. Ngươi một cái rốn mắt trường mau trang bức hóa, ở ta Gia Cát Khổng Minh trước mặt trang cái gì thanh cao. Suy thiếu nữ vừa nghe đến tiểu ác trong miệng câu kia, rốn mắt trường mau trang bức hóa, như vậy. Sinh động hình tượng so sánh, nhịn không được cười nhạo ra tiếng, rước lấy Vinh Vương tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vinh Vương tuy bị tiểu ác ma quá phận thô bỉ ngôn ngữ chọc đến có chút không mau, nhưng trong lòng lại nhịn không được ám đạo, gia hỏa này trước bất luận hay không có tài. Liền này có thể đem người cấp mắng điên độc miệng, đã làm cho bổn vương nhiều háo chút gạo thóc. Ngươi cái này không học vấn không nghề nghiệp tiểu súc sinh. Tư Mã Độ tức giận đến ngón tay thẳng run chung, chỉ vào tiểu ác ma cái mũi nói, ít nhất ta Tư Mã Độ viết thơ, có thể ở ta Đại Tề Quốc Tửu Quán Thanh Lâu trung truyền sướng. Chỉ bằng điểm này, ta Tư Mã Độ là có thể dẫm đến ngươi này tiểu súc sinh cả đời nhìn lên mà không thể thành. Ai ra, hóa ra vẫn là cái thi nhân a. Thất kính, tiểu ác ma đầu tiên là vẻ mặt sùng bái chắp tay sau. Bỗng nghiêng ngắm Tư Mã Độ nói, tuy nói thơ loại này chơi thế nhưng, cùng quốc cùng dân, cũng không nửa đinh tác dụng. Đặc biệt là những cái đó thường xuyên ở Tửu Quán Thanh Lâu trung truyền sướng dâm thơ diễm từ. Đối xã hội không khí càng có so nhà xí chi ruồi càng dơ bẩn xa đọa chi hiệu. Nhưng trong đó cao nhã chi tác dụng tới nung đúc tình cảm. Lại còn rất có tích cực hướng về phía trước tinh thần ta còn ở ăn nãi khi. Cũng đã dùng nó nung đúc quá tình cảm. Chờ ta có thể xoa bùn khi. Cũng đã bỏ chi không cần bởi vì ta khi đó cũng đã chơi nị. Trang bức hóa, hiểu không? Phác suy, một ngụm lão huyết, từ Tư Mã Độ trong miệng phun ra. Tư Mã Độ quơ quơ thân mình, thiếu chút nữa ngã quỵ, bị thư đồng đúng lúc bảo vệ sau. Nhìn chằm chằm tiểu ác ma, vẻ mặt phẫn uất nói. Hào, tiểu súc sinh, nhậm người miệng lưỡi lại lợi. Nhưng thơ từ như vậy, cao nhã tài học, lại không phải chỉ bằng một chương ô miệng liền có thể thuận miệng phun ra. Ta Tư Mã Độ liền lấy cá nhân danh nghĩa, so ngươi so sánh thơ, Đừng nói thắng qua ta Tư Mã Độ, phàm là có thể thoáng có điểm chân chính văn thải, ta Tư Mã Độ từ đây không hề làm thơ. Cái gì? Ngươi muốn cùng bản công tử so sánh thơ? Tiểu ác ma hơi kinh ngạc sau, ngay sau đó vẻ mặt khinh thường nói, liền tính so sánh chết, bản công tử cũng có thể tùy thời phụng bồi. Bản công tử cùng người khác tỉ thí, từ trước đến nay đều sẽ không chiếm người khác tiện nghi. Bản công tử văn thải nếu không thể cao đến làm thất học nghe xong cũng biết xa cao hơn ngươi. Bản công tử từ đây không hề viết văn. Thỉnh, tiểu ác ma lời vừa nói ra, mọi người tức khắc đồng thời hút khẩu khí lạnh. Nguyên bản cho rằng gia hỏa này chỉ là cái nói chêm chọc cười độc miệng tiểu cuồng sinh. Ai ngờ tưởng hắn dám tiếp được đại tề quốc chứng danh thi nhân Tư Mã Độ khiêu chiến. Lại còn có tuyên bố này văn thải muốn cao đến làm thất học nghe xong cũng biết xa cao hơn Tư Mã Độ. Đừng nói Vinh Vương phủ chúng môn khách, liền tính là đem đại tề quốc khóa trước sở hữu Trạng Nguyên Lang đều kéo tới. Mọi người hợp lực chỉ sợ cũng không dám khen hạ như thế cửa biển. Ngũ ca, ta đoán gia hỏa này khẳng định là cái chân chính thất học. Thiếu nữ thấp giọng ở Vinh Vương bên tai, suy suy cười quái dị nói, Tư Mã Độ cái này con mọt sách, bị gia hỏa cấp chơi. Hắn một cái thất học từ đây không hề viết văn, có cái gì hiếm lạ? Đừng nháo, Vinh Vương phủ thấp giọng nói, người này ngôn ngữ không tầm thường, xuất khẩu thành thơ, làm sao là cái gì thất học? Hào, hào, người thật đúng là cuồng đến làm ta Tư Mã Độ lệnh mắt tương nhìn. Tư Mã Độ định định tâm thần hậu, bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau. Lúc này mới nói, chúng ta liền lấy rượu vì đề tới đấu thơ. Như thế nào? Tùy hiện, người trước hết mời. Tiểu ác ma không sao cả nói. Tư Mã Độ vừa nghe, bưng lên chén rượu, liền uống tam ly sau. Sờ sờ dưới hàm ba tấc chi cần nói. Một ly cam lộ tẫn, hồn nhiên đã là tiên. Hồng trần bổn khổ hải, ngàn ly bừa bãi hoan. Hảo thơ. Mọi người vừa nghe, tất cả đều cầm lòng không đậu vỗ tay khen ngợi, ngay cả tiểu ác ma cũng miễn cưỡng chụp vài cái tiểu bàn tay. Liền này thơ, cũng coi như hào, ai ngờ tiểu ác ma bên người nguyên bản cái kia thập phần điệu thấp tiểu nha đầu. Lại vẻ mặt khinh thường nói, mới một ly liền thành tiên, này tử lượng thiệt tình so với ta cái này tiểu nha đầu còn kém. Lại còn có tới cái gì một ly cam lộ tẫn. Đại lão ra thế nhưng uống ngọt rượu. Quá nương, hồng trần bổn khổ hài. Bi quan, chán đời. Loại này suy sút quan niệm nhưng không đáng để sướng. Chính yếu chính là, quá giả. Uống 1000 ly, liền tính không say chết ngươi. Ngươi bụng cũng trang không được. Giả đến thái quá. Mọi người ngạc nhiên. Phác suy một tiếng, Tư Mã Độ lại lần nữa phun ra một ngụm lão huyết. Tiểu ác ma nhịn không được xem trọng này tiểu nha đầu liếc mắt một cái sau. Thuận miệng ngâm nói, rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Tôn ti đắt rẻ sang hèn bổn vô căn cứ, tham sân si oán toàn tự tìm. Hào, hảo thơ, còn không đợi mọi người gieo hò. Một cái quét rác bác gái liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói. Này thơ làm, ngay cả ta cái này chữ to không biết ở nông thôn bà lão. Nghe xong cũng cầm lòng không đậu tự mình tỉnh lại. Cảm thấy nhân sinh chợt gian liền hạnh phúc rất nhiều. Từ đây không hề tự ti tự tiện, tự tìm phiền não. Bùm, Tư Mã Độ hai mắt vừa lật, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Trở tay không kịp thư đồng vẻ mặt đau khổ chung, đem hắn nâng dậy, hai người một đường tập tễnh đi ra Thiên Hương lâu. Cô vương Tề Hồng, Nguyệt cung nghênh ra Cát tiên sinh nhập phủ làm khách, không biết tiên sinh ý hạ như thế nào. Vinh Vương nhìn tiểu ác ma, vẻ mặt thưởng thức nói, đa tạ Vinh Vương coi trọng, nề hà bản công tử cũng không cho người ta làm môn khách. tiểu ác ma nhìn chằm chằm Vinh Vương, ý vị thâm trường nói, nhưng bản công tử luôn luôn cực kỳ nhiệt tâm cho người khác bài ưu giải nạn chỉ cần giá trị thích. Hợp, Vinh Vương vừa nghe, sắc mặt tức khắc dùng mình, bất động thanh sắc nói, xin hỏi Gia Cát tiên sinh, người có thể cho cô Vương bài cái gì ưu, giải cái gì khó, nhưng có ưu khó, tẫn nhưng giải quyết. Tiểu ác ma dõng dạc nói, ta này Gia Cát Khổng Minh chiêu bài, liền đại biểu cho phiên vân phúc vũ thực lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.